Cả đám tụi tôi liều biều vai vác mớ tre nứa, liều vải cùng ba lô trên tay, lết thân ra đường lớn đến chỗ xe của ba thằng Sung đang đợi. Tầm 30 phút sau, bọn tôi có mặt ở nhà Luân đội trưởng để tạm mớ tàn tích của liều trại trong sân nhà nó, rồi kéo nhau đi uống nước mía cho đỡ mệt. Vừa nãy ở trên rừng trên rú, giờ về lại thấy nhà cao cửa rộng ở thành phố, tôi thấy cứ khang khát, y như vừa mới đi đâu xa lắm, giờ về lại quê hương vậy. Giờ về làm gì tụi bay? Khăn Mập chế thêm trà vô cái ly nước mía, chỉ còn đá thỏi. Ngủ, mệt rồi. Tôi nhún vai. Ây chà, anh định rủ chú Vi Vu đi nét. Nó nói, thôi mày, đuối lắm rồi. Tôi lắc đầu. Như tụi con gái sướng bỏ sự, lên chơi rồi về, giờ này chắc nhỏ nào cũng đang yên ấm trong nhà hết rồi. Thằng Chiến thở dài đánh thượt. Ghen tị với con gái làm gì mày ơi? Thằng Luân nhăn nhó. À, mà trưa mai còn phải lên trường nữa phải không? Dũng xoắn hỏi. Mai chủ nhật mà. Thằng Tuấn ngạc nhiên. Ế, quên cái vụ trưa mai phải tập trung ở sân vận động để cổ vũ cho lễ khai mạc hội khỏe phù đổng. Thằng Quý giật thoát người. Trời hỡi, muốn nghỉ nguyên một ngày cũng không yên mà. Thằng Sung bưng mặt thảm não. Hay là mai trốn ở nhà nghỉ khỏe? Thằng Tuấn liếm môi. Có điểm danh đó mày, dám nghỉ. Khăn Mặt dọa. Ai điểm danh? Tôi thắc mắc. Vì của mày chứ ai? Nó hất hàm. He, thế là mai tao được ở nhà rồi. Nó phát xong ngay. Tôi cười khoái trá. Nằm mơ à con, mày nghĩ bọn tao để yên à? Thằng Luân gằn giọng. Ờ, anh em chơi gì kỳ thế? Tôi há hốc mồm. Chính vì là anh em nên ngày mai không được thiếu thằng nào hết. Hè! Thằng Chiến vỗ đùi đánh đét một cái. Sau chầu nước mía, bọn tôi tản ra ai về nhà nấy để nghỉ sớm. Tôi với Khăn Mập cùng đường nên hai thằng chạy chung một đoạn. Trời đã về chiều. Ê mày! Thằng Mập hỏi. Gì chú? Tôi quay sang. Dạo này thấy mày với Trúc Mai tình tứ quá nhỉ? Nó khịt mũi nói. Sơ! Ê! Đừng có chơi đốt nhà nghe mày! Tôi loạn choạn tay lái. Em Quyền nói với tao thế. Thằng Khang tiết lộ. Ơ, sao lại nói vậy? Tôi ngạc nhiên. Ai biết, thì Quyền nói đêm hôm hai người ra ngồi cùng, rồi mai đưa trà cho mày, rồi gắp mì cũng cho mày. Thế mà hôm giờ tao không để ý. Thằng này thở dài. Bậy bạ, bạn bè bình thường thôi mày. Tôi lắp bắp. Thì tao nói cho mày biết thế thôi, tao cũng dặn Quyền là đừng kể cho Vi biết rồi, mày coi liệu sao cho phải, có gì cứ nói thẳng ra. Khăn Mập tiếp lời. Nói ra là nói cái gì? Tôi sửng sốt. Cái gì thì tự mày biết, sao hỏi tao? Thằng này trố mắt hỏi lại. Lúc qua cầu Lê Hồng Phong thì tôi quẹo phải để về nhà, Khăn Mập chạy thẳng. Tôi tặc lưỡi lắc đầu, chẳng biết thằng Mập này đang nghĩ gì. Nghe nó nói mà tôi chột dạ quá thể. Lỡ nhỏ Quyền không nghe lời nó mà kể hết cho Vi thì tôi chỉ còn nước tử thú với Vi trước cho đỡ nhục. Nhưng việc gì phải thế? Tôi thích mỗi Vi thôi mà. Còn đang dự định học guitar để đàn cho Vi nghe nữa cơ mà. Phải rồi, hai đứa kia chỉ tổ phá hoại mà thôi. Nghĩ bụng thế nên tôi yên tâm về đến nhà. Tắm rửa sạch sẽ rồi nuốt vội chén cơm cho qua bữa xong, tót thẳng lên phòng. Đánh một giấc cái ót từ 6 giờ chiều đến tận sáng hôm sau vì mệt mỏi cả hai bữa nay rồi. Đang nằm nướng ngon lành thì tôi nghe chuông điện thoại réo inh ỏi mà mãi vẫn không có ai nhấc máy.